Ngọc Lưu Ly mạt trà thời quang. Chương 9, chương 9, hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại truyện về Bùi Yến. 1. Dung âm không ổn. Thực ra ta đã nhận ra. Đó là ngày thứ 20 kể từ khi ta bảo Tả Thiệu giả bệnh. Ta đến Tả phủ, bàn với hắn về bữa tiệc Quỳnh Lâm sau 7 ngày nữa. Làm thế nào để Tả Dung Sương có thể bước qua cửa một cách chính đáng nhất? Khi ra khỏi phòng trà, ta thấy Dung Âm đang cầm một bát canh thuốc, ngồi trong đình hoa sen ở hậu viện, đôi mắt nàng đỏ hoe. Chiều ngày hôm đó, nàng vào cung, đến khi trở về, ta luôn cảm thấy có điều gì đó khác lạ, nhưng ta không để tâm, ta chỉ nóng lòng chờ đợi đến bữa tiệc Quỳnh Lâm. Ta dành hết tâm tư nghĩ đến từng lời nói sẽ phải dùng đến lúc ấy. Làm thế nào để Hoàng thượng đồng ý với đề xuất của Tả Thiệu? Làm thế nào để ta không bị người đời khinh bỉ? Làm thế nào để Dung Âm không giận ta? Nàng có tính khí mạnh mẽ. Ta biết, nhưng ta cũng biết, nàng rất yêu thương Tả Thiệu. Nếu chuyện này do Tả Thiệu đề xuất, chắc chắn nàng sẽ nhượng bộ thôi. 2. Sau đó, Hoàng hậu chỉ vào mũi ta mà mắng. Ngươi hồ đồ quá thể. Nếu đổi lại là người khác thì sao? Không phải là Tạ Dung Sương, hoặc không phải là Tạ Thiệu, mà cứ là hai người này. Đó là khi ta đến cầu xin nàng cho ta biết Dung Âm đang ở đâu. Hoàng thượng không gặp ta. Mẫu thân ta chỉ thay lời mà nói. Nhưng cũng chỉ có một câu mắng mỏ. Đó là trẫm bảo vệ tướng quân cho quốc gia ta. Ngươi muốn ta giúp các ngươi, để một tướng quân tốt như vậy, lại bị giam hãm trong hậu trạch sao? Ta chỉ biết cầu xin hoàng hậu, nhưng hoàng hậu cũng bảo ta sai. Ta sai, ta biết ta sai rồi. Không thể diễn tả cảm giác của ta khi mở ra chiếc hộp gỗ ấy. Ta háo hức chờ đợi tới khi mặt trời lặn, Dung Âm sẽ mang đến cho ta bất ngờ gì đây? Đợi đến khi hoàng hôn buông xuống. Chắc chắn không phải là một chiếc hộp đầy đom đóm đấy chứ. Không, đom đóm chỉ là thứ ánh sáng thoáng qua. Dung Âm sẽ cho mang đến cho ta điều gì đó khiến ta có thể nhìn thấy. Để ta có thể nhớ mãi về nàng. Ta cẩn thận mở hộp ra. Ánh sáng tắt dần. Hóa ra, nàng đã sớm biết hết mọi chuyện. Kế hoạch của ta, quỷ kế của ta, sự lừa dối, phản bội của ta. Nàng đều nhìn thấu hết thảy. Gần như ngay lúc sau, ta lao về hoàng cung. Cuối cùng ta cũng hiểu tại sao phải đợi đến khi mặt trời lặn. Khi mặt trời lặn, nàng đã rời xa kinh thành. Ta không thể đuổi kịp nàng nữa rồi. 3. Nhưng hoàng thượng đã nhốt ta trong thiền đường. Ông nói rằng duyên phận của ta vốn được cầu xin trước Phật tổ. Trước tiên phải tự nhận lỗi lấy lỗi lầm của mình. Ta hối hận, ta sai, ta thật sự sai rồi. Ta chỉ là tò mò thôi. Ta thấy Tạ Dung Sương có chút giống nàng. Ta thấy Tạ Thiệu vẫn luôn ám chỉ sẽ để Tạ Dung Sương sinh cho ta một đứa con. Ta nghĩ, liệu đứa con của ta và Tạ Dung Sương có giống con của ta và nàng không? Liệu ta có thể coi đứa con đó như là con của ta và nàng không? Ta không phải là đang thuần hóa nàng. Không phải vậy, ta thật sự yêu nàng. 4. Nhưng nàng không còn tin ta nữa. Sau khi trở về từ lĩnh Nam, ta bị bệnh nặng. Những năm qua, ta vì tìm nàng mà không quan tâm đến công vụ. Hoàng thượng đã sớm cách thị lang của ta, chỉ phong cho ta một tước vị hầu. Bảo ta đi muốn đi đâu thì đi, chờ chỗ nào thì chờ. Ta lại trở thành kẻ vô dụng. Trong tay chẳng có gì giống như nhiều năm về trước. A tỷ thật sự lợi hại như vậy sao? Niềm vui duy nhất là thi thoảng Tạ Thiệu lại đến hỏi ta về những chuyện ở Bắc Cương. Ta liền kể cho hắn nghe. Dung Âm của ta như thế nào? Oai phong lẫm liệt ra sao? Nàng đã một mình chống lại trăm người. Nàng là nữ anh hùng không thua gì nam giới. Kể đi kể lại, Tạ Thiệu cũng khóc. Thì ra A tỷ của ta đã phải chịu cực khổ như vậy. Sau này, Tạ Thiệu cũng đi Bắc Cương. Niềm vui duy nhất của ta cũng mất đi. Ta bắt đầu rong ruổi ở các phố phường. sống trong mơ màng lẫn đau khổ. Ban đầu, chính Dung Âm dẫn đường cho ta. Ta luôn đi về phía nàng, mãi mãi đuổi theo nàng. Nhưng giờ Dung Âm đã rời xa, ta cũng không thể tìm lại chính mình được nữa. Nhưng ngay sau đó, Hoàng thượng như đã hiểu rõ, rồi sẽ hỏng thôi. Sau này, ta gặp lại Dung Âm, ta không nhớ là bao nhiêu năm sau nữa. Ta đang say mềm trong giấc mơ chiến đấu cùng Dung Âm, bỗng có tiếng ồn ào bên ngoài. Tống tướng quân về rồi, mau đến xem, đó chính là Tống tướng quân. Tống tướng quân thắng lợi trở về rồi. Ta bừng tỉnh, vội vã mở cửa sổ, đột nhiên trông thấy người mà ta luôn nhung nhớ. Vội lê đôi giày bước vội ra bên ngoài, đến cửa thì vấp phải một cái gì đó, té ngã dưới nền đất, người đầy bụi bặm. Ta chỉ có thể nằm nhìn qua khe cửa, thấy nàng cười rạng rỡ, khí thế oai phong. Bất chợt ta nhớ lại lần gặp đầu tiên gặp mặt, đó là bữa tiệc đêm giao thừa. Hoàng thượng và hoàng hậu đang tranh cãi. Hoàng hậu nói, ai bảo nữ tử không bằng nam. Ngày xưa có hoa mộc lan, ngày nay có ai. Hoàng hậu bị nghẹn lời. Bỗng nhiên từ một góc tối nhảy ra một nha đầu tóc vàng hoe. Ngày nay có Tạ Dung Âm. Nàng run rẩy nhưng ánh mắt đầy kiên định. Sáng ngời, hoàng thượng, hoàng hậu, Dung Âm nguyện noi gương theo mộc lan. Ra chiến trường chiến đấu chứng tỏ nữ tử có thể sánh ngang nam tử. Khi đó ta chỉ cười khẩy một tiếng. Năm sau, ta cũng sẽ ra chiến trường. Chờ xem ngươi ôm chặt tóc mà khóc lóc kêu cha gọi mẹ. Giờ đây, nàng đã làm được. Còn ta, quả thực nên co ro trong cái hố tối tăm không thấy ánh mặt trời này. Hỏng rồi, thối rữa rồi. Cách chương.